Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 261, so với ta hồi máu. Người không xứng, khẽ động bắt đầu. Lạc hoa quỷ thân ảnh, liền trở nên cổ quái. Nó tốc độ cực nhanh vung ra một quyền, đồng thời lập tức thu về. Sau đó trong nháy mắt vung ra quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Mỗi một quyền đều điểm đến là dừng. Căn bản không phải hướng về phía Phương Nguyệt người mà đi, mà lại mỗi một lần tốc độ ra quyền đều nhanh đến cực hạn. Lưu lại tàn ảnh, rõ ràng chỉ là tại chỗ đánh quyền, nhưng lưu lại trùng điệp ra quyền tàn ảnh. Phương Nguyệt không biết nó đang làm gì đó, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một loại uy hiếp. Không do dự, Phương Nguyệt lãnh nguyệt đao trực tiếp bổ về phía lạc hoa quỷ bản thể. Oanh, nóng nảy đao mang chém vào lạc hoa quỷ trên cổ. Sau đó, xuyên qua, không sai, Phương Nguyệt một đao kia phảng phất chém vào hư chỗ, trực tiếp xuyên qua. Loại cảm giác này cùng trước đó cùng Nghê Đông Mị giao thủ thời điểm có chút tương tự, nhưng lại khác biệt rất lớn. Nghê Đông Mị khi đó, Phương Nguyệt là như là chém vào dòng nước trên thác nước. Trong tay là có phản hồi, nhưng lãnh nguyệt đao chém vào đầu này lạc hoa quỷ trên cổ, lại như chặt trong không khí. Liền phảng phất kia tại chỗ đánh quyền tàn ảnh, thật biến thành tàn ảnh. Ngay tại Phương Nguyệt có chút xuất thần lúc, hư thực, trong nháy mắt chuyển đổi. Lạc hoa quỷ vậy không có dừng lại hư ảnh quyền pháp, bỗng nhiên dừng lại, sau một khắc, những bóng mờ kia, toàn bộ một cái chớp mắt tiêu tán. Một đạo bán nguyệt trảm kích trạng màu đen âm ảnh, trống rỗng xuất hiện, hướng Phương Nguyệt hai mắt, chém ngang mà tới. Tuổi trẻ quỷ dị không nói võ đức. Phương Nguyệt sắc mặt đại biến, cực lực cúi đầu, cả tóc trực tiếp nạo hơn phân nửa. Màu đen âm ảnh cơ hồ dán ra đầu đi qua. Đến tận đây, thân ảnh của hai người mới giao thoa mà qua. Phương Nguyệt đứng vững thân thể, không để ý trên đầu bị san bằng cổ quái kiểu tóc. Sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào lạc hoa quỷ. Mà lạc hoa quỷ, lúc này mới dừng bước lại. Kia từ tay phải chỗ kéo dài mà ra màu đen chảm kích, co vào tự nhiên thu hồi trong cơ thể của nó. Mà Phương Nguyệt kia một chuỗi tóc tán loạn, thì bị nó một mực bóp ở lòng bàn tay. Các loại lạc hoa quỷ xoay người, nhìn về phía Phương Nguyệt thời điểm, Phương Nguyệt cảm giác đến cái này lạc hoa quỷ, giống như đang nói, Liệt Hỏa Tông, một đời không bằng đời. Loại kia ám mang báo thù đắc ý biểu lộ, để Phương Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bị hắn ném sau ót. Ba một chút rất nhanh a, trực tiếp giúp ta cắt tóc rồi. Cắt tóc tay nghề cực kỳ tốt, nhưng là như vậy được không? Đánh lén ta một cái hơn 20 tuổi thanh niên, cái này không được. Nếu như ngươi là một cái bình thường thân thể, hiện tại ngươi cũng đã là một cái chết quỷ dị. Dùng kia hư hư thật thật đồ chơi, kia là không nói võ đức. Phương Nguyệt rát ra, kia lạc hoa quỷ biểu lộ lại dần dần băng lãnh xuống tới. Nó đem tay phải hướng Phương Nguyệt phương hướng bình thân ra ngoài. Ồ, là muốn dựa theo truyền thống quy củ, điểm đến là dừng sao? Phương Nguyệt một bên cảnh giác lui lại, một bên cao giọng nói. Còn Trương đại thủ đã sớm cách xa chiến trường, trốn đến nơi xa, nhìn xa xa trận chiến đấu này. Mà tại lúc này, lạc hoa quỷ duỗi ra tay phải, bỗng nhiên nắm chặt, phảng phất muốn bóp nát thứ gì đồng dạng. Siêu siêu siêu siêu siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chung quanh mấy chục khỏa trên đại thụ, lít nha lít nhít, tính ra hàng trăm màu đen gai nhọn, tranh nhau chen lấn địa từ trên thân đại thụ chui ra, điên cuồng hướng Phương Nguyệt bên này bắn vọt tới. Mấy trăm đầu gai nhọn tựa như vô tình xiềng xích, không chỉ có khóa chặt Phương Nguyệt, cũng phong tỏa Phương Nguyệt tất cả chạy trốn phương hướng. Biến sắc, Phương Nguyệt cắn răng một cái, không lùi mà tiến tới. Siêu siêu siêu, tiếp cận nhất một đợt màu đen gai nhọn, trực tiếp xuyên qua Phương Nguyệt trước kia chỗ mặt đất. Còn lại màu đen gai nhọn, thì nhao nhao không xuống đất mặt, cũng trong nháy mắt từ mặt đất hướng tầng ngoài bộc phát ra. tựa như địa thứ cạm bẫy đồng dạng, trong nháy mắt cải biến chiến trường hoàn cảnh. Đương đương đương đương, cơ hồ tại địa thứ xuất hiện trong nháy mắt, Phương Nguyệt đã cao cao nhảy lên, cũng điên cuồng địa huy động đao mang, khu động nội lực chém vào đột nhiên từ mặt đất xuất hiện, theo đuổi không bỏ màu đen trên mũi nhọn, nhưng màu đen gai nhọn số lượng nhiều lắm, đồng thời liên tục không ngừng. Không bao lâu, Phương Nguyệt liền cảm giác được nội lực bắt đầu có chút tục không lên. Tốt ở thời điểm này, Phương Nguyệt đã nhảy tới Lạc Hoa Quỷ trên không. Thân thể rơi xuống trong nháy mắt, đốt hỏa diễm thiêu đốt đao mang đã chặt xuống dưới. Ngọn lửa cuồng bạo, đốt lên theo đuôi mà đến màu đen gai nhọn, cũng đốt hướng về phía trên đất Lạc Hoa Quỷ. Nhưng là, Lạc Hoa Quỷ lại một lần bắt đầu đánh quyền. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền. Lạc Hoa Quỷ thân thể lần nữa trở nên mờ đi. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Biết nó lại muốn lập lại chiêu cũ. Không mang theo bất cứ chút do dự nào. Nguyên bản đã mãnh liệt hỏa diễm. Lần nữa tăng vọt. Từ trong ra ngoài bộc phát. Đốt cháy tự thân. Tự thiêu trạng thái. Lực lượng. Hiện lên đi lên. Xuất đao tốc độ. Trong nháy mắt nhắc lại một cái cấp bậc. Cả cơ hồ là một nháy mắt. Một đạo liệt hỏa đao mang. Hóa thành một điểm. Trực tiếp chém về phía thân thể vẫn chưa hoàn toàn hư hóa Lạc Hoa Quỷ. Thử. Lực lượng cuồng bạo. Tại Lạc Hoa Quỷ kinh ngạc vẻ mặt. Trực tiếp đem Lạc Hoa Quỷ kinh ngạc đầu mở ra hai nửa. Cũng thuận đạo này vết thương. Trực tiếp bổ tới lồng ngực vị trí. Hiển nhiên Lạc Hoa Quỷ căn bản không nghĩ tới Phương Nguyệt có thể tại công kích trên đường lần nữa. Tăng tốc. Làm rối loạn nó ứng đối. Trừ 2252. Cách xù tổn thương, từ Lạc Hoa Quỷ đỉnh đầu toát ra, mà lần này, Lạc Hoa Quỷ chỉ là về sau nhanh lùi lại, đồng thời phía sau màu đen gai nhọn lập tức công hướng Phương Nguyệt, ngăn chặn Phương Nguyệt động tác, lùi lại cùng lôi kéo đồng thời tiến hành, để Phương Nguyệt quả thật bị cuốn lấy một hồi, ứng đối phía sau màu đen gai nhọn, đợi đến Phương Nguyệt cùng những cái kia truy tung tới màu đen gai nhọn kéo dài khoảng cách. Ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hoa Quỷ phương hướng, lập tức sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn nhìn thấy, Lạc Hoa Quỷ trên đầu, thế mà lại một lần nữa toát ra cộng 2252 hồi máu số lượng. Tại sao lại hồi máu rồi? Chẳng lẽ ta vừa rồi phỏng đoán là sai lầm? Tên kia không phải dựa vào những cây cối kia cái ống hồi máu, mà là tự thân liền là có loại năng lực này. Cái này phải làm sao? Gia hỏa này mặc dù thủ đoạn công kích chẳng ra sao cả, nhưng bảo mệnh năng lực là thật mạnh. Một mực hồi máu cộng hư hóa công kích, cả hai kết hợp, quả thực liền là cái xác rùa đen. Mà lại Phương Nguyệt là không có bị những cái kia màu đen gai nhọn công kích từng tới. Giả thiết bị những cái kia màu đen gai nhọn đâm rách thân thể, tạo thành vết thương. Lúc trước Trương Đại Thủ nói qua hấp thu tuổi thọ sinh mệnh chi hoa, liền sẽ ở trên người xuất hiện. Đồ chơi kia nghe có điểm giống quỷ rùa, nhưng xử lý không tốt a. Nói thật, giờ khắc này Phương Nguyệt trong lòng sinh ra một chút thoái ý. Lạc Hoa Quỷ vốn là ngoài ý muốn phát hiện, dù cho không xử lý, về sau cũng sẽ có những người khác đến giải quyết. Chỉ là vừa tấn cấp hậu thiên nhị lưu cảnh, liền bị một cái hắc cấp trung cấp quỷ dị đánh chạy. Kết quả này khó tránh khỏi có chút không dễ nhìn. Hả? Chờ chút. Phương Nguyệt bỗng nhiên hai mắt nhắm lại. Hắn chú ý tới. Lạc Hoa Quỷ dẫm trên mặt đất hai chân. Giống như trở nên dày đặc không ít. Không. Không phải dày đặc không ít. Mà là dòng dã tăng lớn hơn một vòng. Nhìn kỹ lại. Ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy nó lòng bàn chân có nhỏ bé cùng loại chất gỗ ống vận chuyển đồ vật ngọ. Nguậy. Cho nó chuyển vận lực lượng. Nguyên lai là dạng này. Đánh không chết quái vật. Kia xác thực khuyên lui người. Nhưng nếu là tìm được ứng đối phương pháp, có thể chân chính giết chết quái vật này, kia hết thảy liền trở nên thú vị. Không do dự, Phương Nguyệt như cắn thuốc, một hơi nuốt vào hơn 30 khỏa tra nguyên đan. Không có cách, loại này khôi phục nội lực thế yếu đan dược, hiệu quả liền là như vậy kém cỏi. Một hơi ăn loại này nhiều tra nguyên đan. Nhìn thấy Phương Nguyệt đột nhiên làm ra như thế chuyện lỗ mãng, nơi xa ẩn núp lấy Trương đại thủ, trực tiếp trợn tròn trong mắt. Trà nguyên đan loại vật này, chỉ có thể một viên khoảng cách lấy ăn. Nếu như một hơi ăn quá nhiều, thể nội tích lũy đan độc, liền sẽ hao tổn thân thể, nhanh chóng thiêu đốt tuổi thọ, thậm chí trực tiếp chết. Cho nên coi trà nguyên đan là đường ăn hành vi, theo Trương đại thủ quả thực liền là không muốn mạng hành vi. Nhưng là, Phương Nguyệt lại giống như là người không việc gì đồng dạng. Tại một hơi ăn nhiều như vậy trà nguyên đan khôi phục nội lực về sau. Thế mà còn tại phóng tới lạc hoa quỷ thời điểm, tiếp tục cắn thuốc, kia cắn thuốc không muốn mạng bộ dáng. Quả thực không đem đan độc coi là chuyện đáng kể. Nhưng là Trương đại thủ thế nhưng là biết đến. Đan độc tích lũy, tuyệt đối là muốn nhân mạng. Cao thủ cắn thuốc phương thức, tốt gà tách ra huyễn khóc. Chẳng lẽ đây mới là cắn thuốc chính xác phương thức? Trương đại thủ như có điều suy nghĩ. Thậm chí nghĩ đến muốn hay không đi diễn đàn phát cái công lược thiếp cái gì. Để những cái kia diễn đàn dế nhũi kiến thức hạ cái gì mới thật sự là ấm sắc thuốc. Mà tại Trương đại thủ nghĩ đến loại sự tình này thời điểm. Phương Nguyệt đã vọt tới lạc hoa quỷ trước mặt. Chẳng biết tại sao, lạc hoa quỷ rõ ràng có đầy đủ tính cơ động. Nhưng không có tiến hành bất kỳ né tránh. Không có suy nghĩ nhiều. Phương Nguyệt trực tiếp xuất thủ. Liệt hỏa tâm pháp, tinh hỏa đao pháp, không để ý đằng sau điên cuồng đuổi theo màu đen gai nhọn. Phương Nguyệt chặt liên tiếp ba đao, đao đao liệt hỏa, mỗi một đao, đều phảng phất chém vào lạc hoa quỷ động mạch chủ bên trên. Bắn ra mãnh liệt hỏa diễm, nhưng mà, lạc hoa quỷ đang đánh quyền, hư quyền, ba đao liên tục thất bại, nhưng Phương Nguyệt cũng không dừng lại dừng. Tại màu đen gai nhọn truy kích thời điểm, Phương Nguyệt đánh ra thứ tư đao, trừ 1862, tổn thương, đột ngột phát nổ ra, đồng thời lập tức nhảy ra cộng 1862, nhắc nhở. Rõ ràng đã lẩn tránh tổn thương, nhưng đã vỡ ra hai nửa lạc hoa quỷ đầu, khuôn mặt lại làm ra vặn vẹo phẫn nộ biểu lộ, đưa tay chộp tới Phương Nguyệt trán, ba chít chít, kia khô cạn tay phải. Đáp lên Phương Nguyệt chán trong nháy mắt, liền bị Phương Nguyệt một đao chặt đứt trên mặt đất, máu tươi nổ tung, tạm thời che đậy Phương Nguyệt ánh mắt, nhưng bằng mượn trực giác, Phương Nguyệt vẫn là lập tức xoay người lại liên tục xuất đao chặt đứt truy kích tới màu đen gai. Nhọn, cũng không có chặt mấy đao, Phương Nguyệt liền bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên đi phía trái lăn một vòng, nhưng là, vẫn là muộn, thời gian. Phảng phất một cái chớp mắt dừng lại tại Phương Nguyệt lan lộn động tác bên trên. Sau đó sau một khắc, thử máu tươi, tại hắn bên trái bên eo bắn ra, nhuộm đỏ quần áo, trừ 112, ngoặc kép chấm chấm, kết thúc, cùng lúc đó vang lên, còn có lạc hoa quỷ âm trầm thanh âm, bành, vừa mới chỉ là một cái vết thương nhỏ phần eo vết thương. Giờ phút này chợt như bạo như máu. Điên cuồng phún ra ngoài máu, những cái kia huyết dịch phảng phất có được ý thức của mình một bên. Cấp tốc ngưng kết một đóa xanh biếc đóa hoa, tuổi thọ, bắt đầu trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày, trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh. Xanh biếc sinh mệnh chi hoa dần dần nở rộ, ngưng tụ nụ hoa, cái này tại Phương Nguyệt sắc mặt đại biến. Chuẩn bị hô to tấm da dê tiến hành. Thời gian quay lại. Bảo mệnh thời điểm. Hắn chợt sửng sốt. Chết. Đối diện lạc hoa quỷ. Cũng tại giữ tợn cười. Nhưng một giây sau. Nụ cười của nó cũng đi theo đột nhiên ngưng kết. Một bộ không dám tin biểu lộ. Bởi vì. Sinh mệnh chi hoa đình chỉ sinh trưởng. Mà sinh mệnh chi hoa cùng bên hông vết thương chỗ nối tiếp. Chỗ kia vừa mới phá vỡ vết thương. Thế mà khép lại, làm sao, khả năng, theo vết thương khép lại, sinh mệnh chi hoa cùng túc chủ liên hệ cũng lập tức gián đoạn. Nói cách khác, ở trong mắt người khác kinh khủng đến đụng một cái liền chết sinh mệnh chi hoa. Tại Phương Nguyệt cái này, dù cho chúng chiêu, cũng chỉ là bị hấp thụ 3 năm ngày tuổi thọ mà thôi. Dạ chi hô hấp, ta siêu nhân, một cái chớp mắt hoàn hồn. Phương Nguyệt lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc này lộ ra một cái nụ cười cổ quái. So với ta hồi máu, ngươi không xứng. vừa mới vết thương rơi máu, sớm đã bị Dạ Chi hô hấp, điên cuồng hồi máu cho mang lên. Chỉ là hấp thu tuổi thọ sinh mệnh chi hoa, đem Phương Nguyệt hù dọa, còn tưởng rằng Dạ Chi hô hấp nhấc không được, kết quả liền cái này, cười gằn giơ lên Lãnh Nguyệt đao, tinh hỏa đao pháp trực tiếp giấy lên. Phương Nguyệt không chút do dự bổ về phía ngẩn người Lạc Hoa Quỷ hai chân. Oanh, hai đạo đao mang sáng lên, hỏa diễm cao cao nổ tung, chiếu sáng cả doanh địa. Lạc Hoa Quỷ hai chân nương theo lấy lửa cháy hừng hực, trực tiếp bị chặt đứt trên mặt đất. -1921, -1966, hai cái cách xù tổn thương đồng thời bạo phát đi ra, đồng thời chưa có trở về máu nhắc nhở, bị chém đứt hai chân Lạc Hoa Quỷ giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, mất đi hai chân nó tại nghiêng vào tại đất thời điểm điều chỉnh thân hình, hai tay hướng mặt đất nhấn một cái, xì xì xì xì xì xì, tính ra hàng trăm màu đen gai nhọn lần nữa như địa thứ từ mặt đất điên cuồng hiện ra tới. Cơ hồ tại địa thứ nổi lên thời điểm, Phương Nguyệt đã hướng mặt đất vung đao, mỗi một đao đều bắn ra hoa mỹ hỏa diễm, chặt đứt phía dưới toát ra màu đen gai nhọn. Đương đương đương đương, xì xì thử, -8, -55, -7, -32, -9, -48, -5, dày đặc mất máu nhắc nhở tại Phương Nguyệt trên đầu điên cuồng toát ra. Cứ việc Phương Nguyệt tốc độ xuất thủ rất nhanh, nhưng ở lớn diện tích lớn phạm vi công kích trước mặt, vẫn là không thể tránh né bị đâm trúng mấy lần. Mà những cái kia hai chữ số lượng, liền là Phương Nguyệt bị trực tiếp công kích mất máu kết quả. Về phần vị trí mức thương tổn, thì là Phương Nguyệt vận dụng tá lực, đón đỡ công kích hiệu quả. Cứ việc Phương Nguyệt xử lý rất hoàn mỹ, nhưng cảm giác được trên người vết thương nhỏ, bắt đầu dựng dụng ra sinh mệnh chi hoa. Phương Nguyệt biết không thể lại bị như thế mang xuống. Tại một đao rời ra số lớn màu đen gai nhọn về sau, Phương Nguyệt vung đao bổ về phía trên mặt đất Lạc Hoa Quỷ. Hợp mộc thuẫn, siêu siêu siêu siêu, nguyên bản tiến công Phương Nguyệt đến màu đen gai nhọn, tại Phương Nguyệt ngược lại công kích Lạc Hoa Quỷ về sau, đột nhiên đồng loạt lùi về mặt đất, cũng từ Lạc Hoa Quỷ vị trí bay lên, như là bện đồng dạng. Tại Phương Nguyệt tinh hỏa đao pháp còn không hạ xuống xong, cấp tốc bện ra một mặt chất gỗ đại thuẫn, phá, hỏa diễm tự thiêu, đao đao liệt hỏa, không có nỗi lo về sau. Phương Nguyệt lập tức lực lượng toàn bộ triển khai, Lãnh Nguyệt đao trong nháy mắt bị hắn dùng giống đao mổ heo. Đối mộc thuẫn liền là chặt xương cốt giống như, một đao tiếp một đao, quả thực bạo lực tới cực điểm. Ta dựa vào, đây chính là thần tượng phương thức chiến đấu sao? Đây cũng quá sướng rồi đi. Đè ép hắc cấp trung cấp quỷ dị chém lung tung, quả thực không đem quỷ dị làm người nhìn a. Cái này mẹ nó vẫn là vừa rồi cái kia đoàn diệt chúng ta Mông thị đi săn đoàn vô địch quỷ dị sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.